Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, Tố Hổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lý Trí cùng Qua Nhã dùng xong bữa ăn. Từ trong phòng riêng đi ra, nhìn trên hành lang cầm điện thoại di động gọi điện thoại nhóc mập. Cũng đều không làm sao để ý. Buổi chiều, Lý Trí nhận được một cái mã số xa lạ. Đối phương tự xưng là Triệu Tứ Hải, tài xế A Hồ. Giúp chuyển đạt nói Triệu Tứ Hải muốn gặp Lý Trí cùng tiến sĩ Qua Nhã. Không có cưỡng cầu nói không gặp, hoặc là không gặp, quyết định thế nào ở Lý Trí cùng Qua Nhã hai người bên trong tay mình. Làm sao tìm được Lý Trí số điện thoại di động? Điểm này Lý Trí không muốn suy nghĩ, lấy Triệu ra mạng lưới quan hệ lạc. Ở Hải Thành đoán chừng cũng rất ít có đối phương không tra ra được sự việc. Được, thời gian lúc nào? Lý Trí gật đầu đáp ứng. Hắn cũng muốn gặp Triệu Tứ Hải. Biết giải trừ đầu này cáo già trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Tùy thời đều có thể. Lý Trí suy nghĩ một chút. Quay đầu để mắt thần tỏ ý hỏi Qua Nhã. Qua Nhã sau khi suy tính nói. Vậy thì tối hôm nay đi. Ta chuẩn bị ngày mai hồi Thượng Hải. Phòng thí nghiệm còn có rất nhiều sự việc phải chờ ta đi làm. Gấp như vậy trước đi trở về. Lý Trí nhíu mày lại. Qua Nhã, lên tiếng. Bởi vì bên kia còn cùng Triệu Tứ Hải tài xế A Hổ thông điện thoại đâu. Có lời gì, hai người có thể đi trở về sau đó. Lúc không có ai nói. Nếu như xế chiều hôm nay hoặc là buổi tối, Triệu lão gia tử có thời gian, có thể gặp mặt một lần. Nếu như không có, cũng chỉ có thể lần sau. Bởi vì tiến sĩ Qua Nhã có chuyện gấp gáp tình. Ngày mai cần hồi Thượng Hải. Lý Trí hướng về phía điện thoại di động nói. Được, ta sẽ chuyển đạt cho lão gia. A Hổ lưu loát cúp điện thoại. Qua Nhã lúc này mới nhìn Lý Trí, tò mò hỏi. Tại sao Triệu Tuyết oánh hẹn ta? Ngươi sẽ cự tuyệt. Mà Triệu Tứ Hải phái tài xế gọi điện thoại tới, ngươi sẽ đồng ý đâu? Lý Trí nổ máy xe, cười nói. Triệu Tuyết oánh cùng Triệu Tứ Hải có thể là một cái cấp bậc sao? Triệu Tứ Hải là một đầu cáo già, ẩn sâu không lọt. Triệu Tuyết oánh liền cha nàng 10% công phu đều không học được. Đạo hạnh cạn trước đâu? Ta muốn cùng nàng chơi thế nào chơi thế nào? Muốn cùng nàng làm sao mắng? Nhưng là Triệu Tứ Hải không giống nhau. Nếu người ta ra chiêu, vậy chúng ta chỉ có thể nhận. Biết người biết ta, ta nhưng cho tới bây giờ không coi thường qua Triệu Tứ Hải lão đầu này. Người ta nhưng mà Hải, thành nhà giàu nhất, há là người có thể coi thường. Qua Nhã cười hồi hắn một tiếng, Lý Trí cũng không tức giận. Chính là sao, Hải thành nhà giàu nhất hề hề, không thể coi thường, nhưng là từ mặt khác xem. Hắn cũng không phải một cái sắp vào quan tài cụ già. Đi gặp, nghe hắn mà nói, cũng không việc gì không tốt sao? Không biết ngươi là nghĩ như thế nào? Qua Nhã lắc đầu, Lý Trí cười nói, ngươi không cần biết ta là nghĩ như thế nào. Chỉ cần ngươi rõ ràng, ta là ngươi người đàn ông, ngươi gần đây thân nhân, cái này là đủ rồi. Người khác có thể cái hố ngươi, có thể hại ngươi, nhưng là ta sẽ không. Thừa dịp cơ hội, Lý Trí lại bắt đầu dùng ngôn ngữ cho Qua Nhã tẩy não. Qua Nhã mỉm cười nói, chỉ mong đi, nàng thế giới quan trước kia, không tin có bất kỳ người sẽ trợ giúp không vụ lợi mình. Cái này cùng khoa học là giống nhau, ngươi không có thăm dò tinh thần, cũng sẽ không đạt được đáp án cuối cùng. Rất nhiều người đều nói khoa học gia là bệnh tâm thần. Bởi vì là người bình thường không hiểu được khoa học gia trong đầu đang suy nghĩ gì. Đối mặt nhỏ xíu đồ, người bất kỳ cũng biết suy tính nhiều hơn. Tập đoàn băng hồn, trụ sở chính, cao ốc 18 tầng, đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Chí ít đã không phải là trống rỗng một tòa cao ốc. Tầng chót nhất, 16, 17, 18 là băng hồn khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Trừ rất ít người trở ra, rất nhiều người cũng cấm chỉ vào bên trong. Hiện ở bên trong Hạc Mỹ Vũ ở làm bậy. Cụ thể nghiên cứu thứ gì? Lý Trí không hỏi tới. Nơi này có băng hồn trí tuệ và năng lực, phân thân kính giống như máy chủ. Phía dưới mấy tầng cũng giống vậy đang sửa chữa. Tôn Trường Lai ý, chuẩn bị đem tầng 1 tầng 2 biến thành một cái kiểu cởi mở bán nhiều trận. Lầu 1 bán đồ dùng thường ngày, lầu 2 bán quần áo, lầu 3 bán ăn chút, sau đó 4-5 lầu xây lại thành giải trí dừng chân nơi. Nói cách khác, đến một cái 5 tầng toàn bộ đổi thành cửa hàng dùng. Nơi này mặc dù là khu khai phát, nhưng là chung quanh văn phòng rất nhiều, không hề thiếu thiếu cố khách quần thể, dù là coi như người bên ngoài không tới, chỉ là tập đoàn băng hồn người mình phối trí đầy đủ hết mà nói. Cũng không hề dưới mấy trăm người. Tan việc sau này, tổng phải có một địa phương đi dạo một chút đi. Toàn bộ cửa hàng dùng, cũng tương đối lãng phí. Ban đầu nhà này cao ốc xây lúc này liền là dựa theo cái này bố trí xây dựng. 6 tầng trở lên, hoàn toàn là thuộc về tập đoàn băng hồn chỗ làm việc. Tập đoàn băng hồn thuộc hạ 3 công ty, xe hơi băng hồn công ty, băng hồn khoa học kỹ thuật công ty cùng xe hơi băng tâm công ty. Trừ xe hơi băng tâm trong công ty người tương đối thiếu trở ra. Xe hơi băng hồn cùng băng hồn khoa học kỹ thuật trong công ty người chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Bây giờ lại tăng lên một nhà, băng hồn công ty điện thoại di động. Sau này còn biết giao thiệp với cái gì sản nghiệp, cũng không ai biết, cho dù là một công ty dùng tầng 1, còn dư lại không tới. Quay đầu cũng có thể cho thuê, hoặc là làm khác sao? Phương diện này, Lý Trí cũng chưa có Tôn Trường Lai sẽ tính toán kỹ lưỡng. Tôn Trường Lai ý tưởng là, nếu Lý Trí đem tập đoàn băng hồn để cho hắn tới quản lý, vậy hắn đến lượt đưa đến mình hẳn có tác dụng. Đây chính là các người tập đoàn băng hồn trụ sở chính nha. Qua Nhã cùng Lý Trí đi vào phòng khách, đánh giá nhẹ giọng hỏi, tạm thời coi như là, chờ sau này phát triển làm lớn ra. Lại đổi chỗ, dùng trước, Lý Trí cười gật đầu, cùng Qua Nhã cùng tiến lên đến tầng 15, tầng này thuộc về tập đoàn băng hồn công ty chính, Lý Trí cùng Tôn Trường Lai phòng làm việc đều ở đây tầng 15. Ông chủ, băng hồn công ty điện thoại di động là chuyện gì xảy ra? Vị này Vương Nhị Hổ tiểu thư lại là chuyện gì xảy ra? 300 triệu. Băng hồn khoa học kỹ thuật sổ sách của công ty hộ ở trên chỉ có chừng 10 triệu. Trong đó phần lớn còn đều là bán băng hồn 1, không hệ thống điều khiển xe kiếm được, còn như xe hơi băng hồn tiền kiếm được, muốn phụ cấp trung tâm xe hơi hạng mục. Lão nhân gia ngài có thể hay không làm chuyện gì trước? Trước cùng đứa nhỏ thương lượng một chút. Tôn Trường Lai thấy Lý Trí bỏ mặc ngay trước ai mặt, dường như tiếp nối cùng Lý Trí Tố Hổ, tập đoàn bên trong âm thầm là thêm người một nhà công ty. Còn cần 300 triệu vốn, hắn cái này phó tổng tài liền tin tức cũng không biết. Ngươi nói một chút, cái này làm cho hắn làm sao làm sao? Một nửa là tức giận, một nửa là cười khổ. Chuyện gì cũng cùng ngươi thương lượng, vạn nhất duyên ngộ cơ hội làm ăn đâu, ngươi cũng không phải không biết. Thương trường như chiến trường, Lý Trí cười đi tới trên ghế ngồi, tỏ ý Qua Nhã tùy tiện ngồi, cùng đang ở nhà mình, không cần khách khí, nhìn Tôn Trường Lai hỏi, Vương Thiến Thiến cùng Vương Nhị Hổ không cùng ngươi giải thích sao? Tôn Trường Lai cười khổ nói, giải thích, vậy ngươi còn cùng ta tố khổ gì à? Giải thích rõ ràng, vậy đi làm ngay thôi, Lý Trí cười nói. Tiền đâu? 300 triệu. Ông chủ, ngươi để cho ta đi từ nơi nào cho ngươi thối tiền? Tôn Trường Lai hỏi, Lý Trí nhún vai, cười nói, ngươi là tập đoàn phó tổng tài. Ta nào biết ngươi đi nơi nào thối tiền à? Chuyện gì cũng ta liền. còn dùng ngươi làm cái này phó tổng sao? Hơi dừng lại, lại nói, ngươi cùng ta khóc, kể cũng không dùng. Băng hồn công ty điện thoại di động phải thành lập, hơn nữa còn là lập tức thành lập. Trong nửa tháng, ta muốn nhìn thấy thành tích, liền cho các người nửa tháng thời gian. Thành lập công ty, thu mua công xưởng, trong nửa tháng không làm được, cuối năm tiền thưởng liền không cần suy nghĩ. Còn như vấn đề tiền, mượn tạm cũng tốt, trước từ xe hơi băng hồn cầm cũng tốt. Dù sao ta bỏ mặc, ngươi phải làm cho ta đi ra. Ông chủ, ngài đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Tôn Trường Lai cười khổ oán trách nói. Lý Chí lắc đầu một cái, không phản ứng hắn cái này nhánh mà. Hỏi, Vương Nhị Hổ hiện giờ ở đâu? Liền ở trong công ty đâu? Mới vừa rồi còn cùng ta cần nhân viên tới. Nói sau này cao ốc tầng 10 thuộc về băng hồn công ty điện thoại di động sử dụng. Đoán chừng đi xuống xem địa phương. Tôn Trường Lai cười khổ nói. Người phụ nữ này tới liền không cùng mình khách khí. Há mồm ngậm miệng không phải cần người chính là muốn tiền. Rất đặc biệt trực tiếp. Gọi điện thoại, đem nàng kêu tới. Liền nói ta có lời nói. Lý Chí nói xong, từ trên bàn cầm lên điện thoại tới. Thiến Thiến, ngươi tới một chuyến. Tốt ông chủ. Không chờ bao lâu, Vương Thiến Thiến đẩy cửa đi vào. Mỉm cười nói, ông chủ ngài kêu ta. Buổi sáng Lý Chí không để cho nàng đi đón, cho nên nàng trực tiếp tới công ty. Ngươi cũng một mực ở trong công ty. Lý Chí cười nói, ngươi phụng bồi tiến sĩ qua nhã ở trong công ty khắp nơi vòng vo một chút. Nếu như tiến sĩ qua nhã đối với băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm có hứng thú, cũng có thể mang nàng lên đi xem. Tốt, Vương Thiến gật đầu. Nàng cùng qua nhã cũng coi là rất quen. Hai người nói chuyện phiếm cũng sẽ không rất lạnh nhạt. Cùng Vương Thiến Thiến đem qua nhã mang đi sau này, Lý Chí nhìn Tôn Trường Lai, cười nói, thành lập băng hồn điện thoại di động chuyện của công ty. Ngươi phải nhiều thao điểm tâm. Ban đầu ghi danh tập đoàn băng hồn lúc này ta còn nhớ có 1 tỷ tiền mặt chứ. Tiền liền từ trong đó ra đi. Vương Nhị Hổ người phụ nữ này có mấy phần sông sức lực. Nhưng là ta hy vọng ở băng hồn công ty điện thoại di động bên trong mới có thể có một cái tốt khảo hạch cùng kế toán đoàn đội. Có ý gì? Có thể hiểu không? Rõ ràng, ta sẽ để cho tập đoàn băng hồn bộ tài vụ trực tiếp người làm đã qua. Đến lúc đó cùng xe hơi băng hồn vậy, tạo thành 2 bộ kế toán khảo hạch phê chuẩn cơ chế. Một bộ là công ty mình kế toán nhân viên, khác một bộ là tập đoàn phái xuống kế toán nhân viên. Tôn Trường Lai gật đầu nói, Lý Chí gật đầu một cái, nói, chỉ cần chắc chắn tiền cũng tốn ở hữu dụng địa phương là đủ rồi. Còn như xài thế nào, có thể để cho Vương Nhị Hổ tự xem làm, ta nếu để cho nàng nắm trong tay công ty này, đã nói lên ta cho nàng có quyền lợi. Ngươi đâu, Từ Cạnh giúp đỡ một chút, cái gì nên quản không nên quản, ngươi trong lòng có đúng mực liền tốt, công ty sáng lập, ta không hy vọng có cái gì tranh danh trục lợi, lập bè kết phái tình huống xuất hiện, ta biết nên làm như thế nào. Tôn Trường Lai rõ ràng Lý Chí ý, đinh, đinh đinh đinh, Vương Nhị Hổ đứng ở Lý Chí cửa phòng làm việc gõ cửa, sáng sớm hôm nay tới. Nói thật thấy tập đoàn băng hồn trụ sở chính cao ốc. Thật là có mấy phần kích động. Tối hôm qua nàng một đêm đều không làm sao ngủ ngon. Một hồi muốn Lý Chí cái này trẻ tuổi ông chủ. Một hồi muốn băng hồn công ty điện thoại di động. Một hồi nghĩ thế nào tương lai con đường. Dã tâm vật này, chỉ cần mọc ra, liền không thu về được. Không có ai không khát vọng tiền bạc cùng quyền lực. Bỏ mặc người đàn ông người phụ nữ đều giống nhau. Thường thường rất lâu, phụ nữ dã tâm sinh lúc lớn lên, một chút không thua với người đàn ông. Cơ hội, đây là tất cả mọi người thiếu sót đồ. Bây giờ cơ hội sẽ đến, liền xem có thể hay không nắm chặt.